นักโมบุตยะนักโมดัมมายะนักโมสังคยะ Good morning สยดอ Good morning ใช่เลย everyone พวกเราชาวไทยมาเลย East and good evening to everyone in the West คุณดองบอกคุณก็อยากอยู่ตรงนี้เพื่อไปไปละทั้งหมดเลยนะครับเตียงเวลาน้องเราเตียงไงเราเวลาเราเราใช้ก็ทำงานหมอเลยนะเราใช้ติดตั้งเนี่ยเราขอก่อนทุกวันนี้ถ้าก่อนเนี่ยทุกวันนี้เรียนเรียนด้วยมาสื่อแค่บล็อกอะไรหรือบล็อกอานาปานสติ And we would like to invite the Chinese translator Bante and the Vietnamese translator Bante Bawara Damika to start the translation. Chúng con xin kính lĩnh lễ Ngài Sayadaw và chúng con xin kính chào toàn thể đại chúng. Bài giảng hôm nay sẽ kéo dài trong 75 phút. 60 phút đầu là phần thuyết giảng của Ngài Sayadaw và 15 phút còn lại sẽ dành cho phần hỏi đáp. Xin mời quý vị gửi câu hỏi có liên quan đến bài giảng hôm nay về ban tổ chức qua phần chat box hoặc giơ tay để hỏi trực tiếp với Ngài Sayadaw nếu còn giờ. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại và chủ đề bài pháp thoại của buổi hôm nay là hướng dẫn thiền niệm hơi thở bài số 3. Và chúng con cũng xin kính thỉnh Bành Tê thông dịch tiếng Trung và Bành Tê Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Trung và tiếng Việt cho chúng con. Sa du, sa du, sa du. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. We have already talked about the first set of four. Nó nói về cái phần nhóm 4 thứ nhất, Anapanasati nhóm 4 thứ nhất. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến nhóm 4 thứ hai. Và như vậy như chúng ta đã giải thích từ lúc trước, đó là nhóm 4 đầu tiên thì chúng ta phải học rất là nhiều thứ về Anapanasati, niệm hơi thở Anapanasati với cái trình độ mới bắt đầu sơ khởi trong hành giảng mới bắt đầu. Và bây giờ chúng ta cũng học tới một phần cái về hơi thở vi tế, hơi thở vi tế, và chúng ta cũng đã học về Vipassana của hơi thở vi tế, trong hơi thở vi tế thì như thế nào, và rất là nhiều chi tiết. Bây giờ phần này là phần rất là chi tiết, chúng ta sẽ giải thích về cái nhóm 4 đầu tiên chúng ta đã giải thích rồi, nhưng bây giờ chi tiết phần đó chúng ta đã học rồi, và phần chi tiết tiếp theo của nhóm 4 thứ hai đó là chỉ về Vipassana. Khi mà chúng ta thực hành học nhóm 4 thứ 3 thì chúng ta cần phải biết thế nào, nó là gì, là như thế nào. Và tiếp theo nữa đó là thứ 5 đó là tôi sẽ thở kinh nghiệm hỷ vì ấy thực hành như vậy, và tôi sẽ thở ra kinh nghiệm hỷ vì ấy thực hành như vậy. Và Bali thì là Piti Basamadi Asasasamiti Sikati Piti Samasamiti Basasimiti Sikati. Vì đó là phần thứ năm đó là hỷ ở Pali, đó là Piti, đó là hỷ. Và như vậy hỷ ở đây sẽ cùng với cái trạng sơ, cùng với sơ thiền, nhị thiền và tam thiền thì sẽ không còn hỷ nữa, hay là Piti, không còn hỷ, Piti. Và thứ sáu là tôi sẽ thở vô kinh nghiệm là vì ấy thực hành như vậy, và tôi sẽ tỏ ra kinh nghiệm là vì ấy thực hành như vậy. Và như vậy thì nếu mà chúng ta nói về cái vấn đề này ở Pali á, thì sẽ nói là Sukha Parisamvedi Asisamvedi Sikati, Sukha Parisamvedi Pasisamvedi Sikati. Và như vậy khi mà chúng ta nói về Sukha, về lạc, lạc ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng Sukha là hợp với cùng với có là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Và bất kỳ khi nào khi mà chúng ta nói về hai cái này, hai cái phần của nhóm bốn thứ nhất, thứ hai này thì chúng ta cần phải nhớ rằng các thiền chi, cho nó phải tới các thiền chi. Để luôn ghi nhớ theo các thiền chi khác nhau thì chúng ta phải tới đó là phải suy xét theo cái hướng hướng này. Và tiếp theo nữa đó là thứ bảy. Tôi sẽ thở ra kinh nghiệm thân này. Tâm hành, vì ấy thực hành như vậy. Và tôi sẽ thở ra kinh nghiệm tâm hành, vì ấy thực hành như vậy. Chitta sankhara parisangvedi, acha samiti sikkhati. Đó là cái từ Pali. Chitta sankhara parisangvedi, nếu chúng ta nói chitta sankhara đó là tất cả mỗi jhana, tất cả jhana thì chúng ta có tâm. Có cái tâm hay là thức cho mỗi sanh, mỗi jhana, mỗi tầng tiền jhana, và điều đó cũng nghĩa rằng có nghĩa là thọ uẩn, tưởng uẩn. Về sau thì Ngài sẽ nói giải thích chi tiết hơn rất là nhiều về sau. Và thứ 8 là tôi sẽ thở vô kinh nghiệm an tịnh tâm hành, vì ấy thực hành như vậy. Và tôi sẽ thở ra kinh nghiệm an tịnh tâm hành hơi thở, vì ấy thực hành như vậy. Khi mà chúng ta nói về an tịnh tâm hành, an tịnh ở đây thì có nghĩa rằng quán thọ, đây chính là quán thọ. Và như vậy thì chúng ta ngày sẽ đòi giải thích từng cái một. Về sau so entering the first jhana, có nghĩa rằng ngày xưa tôi sẽ nói rằng khi mà chúng ta nhập vô sơ thiền, nhị thiền, sau đó ở sơ thiền và nhị thiền đó, sau đó thì chúng ta xuất khỏi những tầng thiền đó. Sơ thiền và nhị thiền thì có gì? Có hỷ, piti. Piti sẽ có trong hai jhana này, hai tầng thiền này. Và sau khi nhập vô sơ thiền và nhị thiền thì sau đó xuất khỏi một trong hai tầng thiền này. Và vì đó sẽ phân biệt sự phá vỡ và diệt của hỷ hợp với trí tuệ. Và như vậy, cái điểm chính ở đây đó là chúng ta cần phải phân biệt cái jhana dhamma, cái thiền pháp jhana dhamma. Thực ra, khi mà chúng ta nói về vipassana, thì anapanasati này, niệm hơi thở này, thì đối với những người mà chứng được jhana, đã có thiền chứng jhana, thì có thể nhập vô jhana và xuất khỏi jhana, sau đó thì phân biệt cái danh pháp trước, phân biệt danh trước, và sau khi phân biệt danh rồi thì vì đó tiếp tục quán là sắc pháp, phân biệt sắc. Vì đó là cái phần đầu tiên. Thì đối với những người mà chưa chứng được jhana, chưa thiền chứng, chưa chứng được jhana thì họ sẽ có căn định. Căn định. Và sau khi họ nhập vô căn định thì họ để tự hành thiền tứ đại. Tứ đại và sau đó người ta có thể tiếp tục tự hành phân biệt tất cả các rupa, tất cả các sắc pháp. Và sau đó mới được phân biệt danh pháp nam ạ. Thì đó là cái cách mà chúng ta cần phải tiến tới để thực hành thiền vipassana. Và bây giờ trong trường hợp PD phân biệt hỷ đây, có nghĩa rằng cái sự phá hủy, chúng ta có thể nói đó là cái sự khai và vay ạ, đó là sự phân biệt cái sự phá hủy và sự diệt, phá hủy hay là sự diệt của hỷ cùng với trí tuệ. Và mặc dù ở đây chúng ta nói về hỷ và trí tuệ ở đây, nhưng mà nó cũng bao gồm tất cả những cái tâm sở khác, tâm và tâm sở khác trong trường hợp này. Chúng ta phải hiểu như vậy trong cái lộ trình tâm. Và như vậy thì chúng ta có thể phân biệt tất cả các danh pháp. Các danh pháp hợp cùng với jhana, sanh cùng với jhana và có hỷ đồng sanh. Và khi mà thực hành đó là thực hành thiền vipassana, có nghĩa là vì đó là kinh nghiệm, cái đặc tính chung và của hỷ. Vì kinh nghiệm bản chất và đặc nhiên là tính chung của hỷ mà không có sự nhầm lẫn. Và ở đây thì Ngài sẽ có mở ngoặc đơn, trong ngoặc đơn đó là một mình hỷ ấy thì không thể sanh khởi được, mà nó sẽ sanh khởi cùng với các tâm sở khác. Tâm cùng với tâm và tâm sở khác, ví dụ như tâm đó là tâm thiền, tâm jhana. Và như vậy, mặc dù là chúng ta nói về Vidi Vatisamvedi, đó là chúng ta, nhưng mà chúng ta phải hướng tâm cái gì? Tất cả các danh pháp, tất cả các danh pháp khác đồng sanh, chúng ta phải phân biệt tất cả các danh pháp đồng sanh. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục là phân biệt là cái nhân của nó. Và như vậy là chúng ta cũng phải phân biệt Anicca Dukkha Anatta, vô thường khổ vô ngã và vân vân. Cái phần này đó là về về phần Vipassana. Và chúng vậy thì chúng ta cũng có Sukhavati Samvati, đó là về lạc. Sukhavati Samvati đó là phân biệt về lạc. Ở đây thì Sukhavati Samvati đó là chúng ta nhập vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Và ở phần tứ thiền, tứ thiền thì sẽ không có Sukha, không có lạc trong tứ thiền. Thì tương tự như Vipassamadhi, điều đó không có nghĩa là Sukha, lạc là có thể sanh khởi một mình được. Như chúng ta đã nói từ trước, lạc bản thân của nó không thể sanh khởi một mình được, mà nó phải sanh khởi cùng với các tâm sở đồng sanh và tâm thiền, tâm jhana. Và trong ngữ cảnh này, chúng ta phải hiểu như vậy. Và như chúng ta đã nói từ trước đó, thì khi mà phân biệt được các thiền pháp jhana dhamma và rupa, sắc pháp và tất cả các nhân của nó, và chúng ta phân biệt đó là vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Và tiếp theo, citta sankhara parisamvedi. Citta sankhara parisamvedi có nghĩa rằng, thực ra ở đây có nghĩa rằng khi chúng ta nhập vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, và trong mỗi cái jhana tâm thiền thì sẽ có cái tâm, mỗi tâm thiền sẽ có cái tâm. Nếu mà không có tâm thì thiền không thể sanh khởi, jhana không thể sanh khởi được. Và như vậy thì chúng ta nói về cái phân biệt ở đây. Citta sankhara có nghĩa rằng pavan, tưởng vẩn. Và ở đây có nói cái nghĩa ở đây. Có nghĩa rằng theo phương pháp năm uẩn thì nó sẽ bao gồm đó là thọ uẩn và tưởng uẩn, vedana và sanya. Và tiếp theo nữa đó là ở đây cũng có nói chúng ta phải chú tâm trên hướng lên cái phân biệt về thọ uẩn và tưởng uẩn, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tất cả phân biệt tất cả các rupa quán khác và tất cả các nhân của nó nữa. Và sau đó thì chúng ta sẽ quán tất cả đó là vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha và anatta. Pasambayang citta sankharang, an tịnh tâm hành. Thì những cái nhóm bốn này là giảng giải thêm thiên về niệm thọ, cái này là thiên về niệm thọ nhiều hơn. Đó là citta sankhara, đó là thọ và tưởng. Khi mà chúng ta nói về đại niệm xứ Mahasatipatthana thì cái lúc ban đầu chúng ta cũng có nói, chúng ta đã giải thích về khi mà chúng ta có thể thực hành niệm hơi thở thì chúng ta có thể thực hành, có thể phát triển, chúng ta có thể phát triển được. Đó là bốn nền tảng, bốn niệm xứ. Cái phần này á, thì đó là nhóm bốn thứ hai này giải thích, đó là hướng tới cái niệm thọ nhiều hơn. Và như mà chúng ta đã nói từ trước, thì ngay cái lúc ban đầu đó là Vipassamvedi. Và cái thứ hai đó là Sukhavipassamvedi. Và tiếp theo nữa, cái thứ ba là Citta Sankhara, cái thứ tư đó là Citta Sankhara. Thì chính vì thế nên chúng ta có thể hiểu được nhóm bốn này là có nói đề cập tới đó là niệm thọ hay là quán thọ. Và đến cái nhóm bốn thứ ba, và trong nhóm bốn thứ ba này thì có nói đó là tôi sẽ thở vô kinh nghiệm tâm vì ấy thực hành như vậy, và tôi sẽ thở ra kinh nghiệm tâm vì ấy thực hành như vậy. Citta parisamvedi ajasamiti sikkhati, citta parisamvedi ajasamiti sikkhati. Và đó chính là về tâm, thiên về tâm. Và thứ hai, tôi sẽ thở vô hoan hỷ tâm vì ấy thực hành như vậy, và tôi sẽ thở ra hoan hỷ tâm vì ấy thực hành như vậy. Ở Bali đó là Api Pamodayang Chittang Sisamiti Sikhati. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cái thứ ba. Tôi sẽ thở vô, định tâm. Vì ấy thực hành như vậy. Tôi sẽ thở ra, định tâm. Vì ấy thực hành như vậy. Samadhyang Chittang Ajisamiti Sikati Samadhyang Chittang Ajisamiti Sikati. Và trong cái phần này thì chúng ta có thể học một số cái vấn đề về trong về Sanadhi. Và như vậy thì chúng ta có thể tìm thấy những thông tin về những nhiều nguồn khác nhau về Sanadhi ở trong Thanh Tịnh Đạo và trong Phân Tích Đạo và trong chú giải. Và như vậy khi mà chúng ta nói về Samadhi Chittang thì ở đây có nói rằng đó là Sanadhi. Về sau ngài sẽ giải thích thế nào thực sự gọi là Sanadhi theo Pali, theo kinh điển Pali. Và thứ tư nghĩa là tôi sẽ thở ra, tôi sẽ thở vô giải thoát tâm. Vì ấy thực hành như vậy, tôi sẽ thở ra giải thoát tâm, tôi sẽ thực hành như vậy. Vimocha Anchitang Pajisamiti Sikati Vimocha Anchitang Pajisamiti Sikati ở Pali như vậy. Và đó là cái nhóm 4 thứ 3 theo bài kinh Anapanasati Sutta, Anapanasati và kinh Niệm Hơi Thở. Đó là Chitta Parisamvedi, đó là nhập vô sơ thiền, nhị thiền. Nhập vô sơ thiền, nhị thiền và tam thiền và tứ thiền. Một cái điều nữa ở đây đó là đó là 4 này. Đó là cái này chính là niệm tâm, đó là niệm tâm, chính là niệm tâm. Và trong cái phần này thì chúng ta cần phải biết đó là cái tâm và cái tâm sở đồng sanh của mình nó. Và sau khi mà hướng về cái tâm và tâm sở đồng sanh của mình nó, chúng ta có thể phân biệt tất cả các tâm sở khác, và sau khi đó chúng ta có thể phân biệt được cái nhân của nó, và chúng ta có thể quán đó là vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha và anatta. Thì đó gọi là Chitta Vipassana, đó là hay là phương pháp niệm tâm, quán tâm. Và Samadhi Chittang đó là định tâm, nghĩa là sau đó thì chúng ta nhập vô sơ thiền và nhị thiền. Abhiva Modayang Chittang, nhập vô sơ thiền và nhị thiền. Chúng ta có thể hiểu những bước này đó là nói về cả Samatha và Vipassana, định và tuệ. Có nghĩa chúng ta nhập vô Jhana và sau đó chúng ta cũng phải thực hành thiền Vipassana, nhập vô Jhana, sau đó xuất ra và hành thiền Vipassana. Thì nó là bao gồm cả hai Samatha và Vipassana trong trường hợp này. Nhưng mà trong trường hợp này khi mà chúng ta nói rằng Abhiva Modayang Chittang là hoan hỷ tâm, chúng ta có hỷ này, có lạc này, Viti Sukha, thì chúng ta có thể làm hân hoan hoan hỷ tâm. Nếu chúng ta không có hỷ thì chúng ta không thể nào làm hân hoan tâm, hoan hỷ cái tâm của mình được. Thì chính vì thế chúng ta có nói đó là chúng ta nhập vô sơ thiền và nhị thiền. Sơ thiền và nhị thiền thì tham tam thiền thì sẽ như là nhị thiền thì chỉ có Viti. Và như vậy chúng ta có thể, ví dụ như là chúng ta có thể niệm Ấn Đức Phật, vân vân, Buddhanusati, niệm Ấn Đức Phật để có thể để hân hoan cái tâm, là hoan hỷ tâm, cũng có hỷ lạc phải. Sau đó chúng ta có thể tiếp tục thực hành thiền Vipassana. Và đấy, Vimodayang Chittang, Abhimodayang Chittang, đó là niệm hơi thở Anapanasati. Và khi thực hành thiền Anapanasati thì khi mà chúng ta có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, và chúng ta nhập vô sơ thiền và nhị thiền, sau đó chúng ta có hỷ, có lạc, Piti và Sukha, là Piti. Thì chúng ta có nhập copy có hỷ chứ hỷ, và sau đó chúng ta có thể phân biệt được cái tâm sở, và sau đó chúng ta có thể phân biệt được cái sắc rupa, và sau đó chúng ta có thể nhớ quán được cái nhân của nó, và chúng ta có thể quán vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta, và sau đó thì chúng ta cũng có samadhi chittang. Cái này thực ra rất rất là quan trọng đối với người nghe đây, những hành giả, những người nghe đây. Có nghĩa là định tâm ở đây là gì? Trong tất cả cái jhana, trong tất cả cái jhana đó là tâm sở. Có những cái tâm, và ở đây thì có giải thích đó là sanna định, ở đây thì có nói trong phần này, sanna định được nói trong phần này. Tâm, jhana mới kỳ nào, thì cái giảng giải về sanna định được đề cập ở trong phần này, thì ở đây thì ngài sẽ đã có thấy rằng dùng cả Pali, cả tiếng Anh, Samadhyang Chittanti, Rồi định nghĩa tiếng Bali như này sẽ nói vừa mới đọc. Samadhi chittang có nghĩa rằng dựa trên cái tâm do sức mạnh của sơ thiền vân vân, sức mạnh của sơ thiền và vân vân. Thì chúng ta dùng từ vân vân, Adivasena nghĩa là vân vân, nghĩa là hay là nhiều hơn nữa, hay so on, có nghĩa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay bất kỳ trong một trong tám thiền chứng nào, cái thiền vô sắc nữa, bốn một thiền vô sắc nữa. Thì nhưng mà trong cái trường hợp ở đây, trong trường hợp Anapanasati thì chúng ta chỉ có nói về tới tứ thiền thôi, bởi vì chúng ta không thể chứng được bốn đường thiền vô sắc bằng cách thực hành thiền Anapanasati niệm hơi thở. Thì nói một cách tóm tắt khi mà chúng ta nói về sanadhi thì chúng ta phải nhớ cái định nghĩa này, luôn luôn nhớ cái định nghĩa này, sau đấy cái bước tiếp theo nữa. Chúng ta nói khi bất kỳ khi nào, mà nói sanadhi thì chúng ta nói là ta ni wa pana janani samabhajitva buddhaya chana samayotang chitang khayato vayato sampasanto. Thì nói theo một cái cách khác, đó là nhập vô các tầng thiền đó và xuất khỏi chúng. Và thực ra sau chúng ta có thể nhập vô một trong tám cái tầng thiền chứng, hay là một trong bốn thiền chứng đó, hay là enter chúng ta nhập vô jhana, sau đó chúng ta xuất khỏi jhana. Cái đầu tiên là khi mà chúng ta quan sát các thiền, các tâm thiền và các thiền pháp và các danh pháp đồng sanh, đó là cái sự sanh và diệt của chúng, các đồng danh pháp đồng sanh của chúng sanh và diệt, thì đó là cái phần thứ hai chúng ta cần phải ghi nhớ. Phần thứ hai đó quán được sanh diệt của tất cả những cái danh pháp và tất cả những cái pháp đồng sanh. Và tiếp theo là Vipassana Kane Lakana Bati Veda Lakana Bati Vadena Upachanti Kanika Chitte Takata. Thì tại cái thời điểm đó thì sanh định sanh khởi, biết được ba đặc tính đó là ở trong Visuddhimagga là cuốn 1 trang 281, và trong cuốn Phân tích đạo là cuốn 2 trang 101, và trong chú giải cuốn 2 trang 34 thì có đề cập tới về sanadhi. Sanadhi đó chính là cái phần mà ở cái nguồn về Pali trong chánh tạng và trong chú giải chúng ta được tìm thấy, và trong Thiền định đạo và chúng ta có thể thấy được. Và trong cái phần này chúng ta có thể hiểu được, trong phần này chúng ta hiểu được sanadhi là như thế nào, sanadhi sanh khởi như thế nào, chúng ta hiểu được. Đầu tiên là chúng ta phải nhập vô tầng thiền, sau đó chúng ta phải xuất ra tầng thiền, xuất khỏi tầng thiền, và sau đó thì chúng ta có thể phân biệt jhana dhamma các thiền pháp, có nghĩa rằng các tâm thiền và tất cả những tâm sở đồng sanh cùng với nó, và sau đó chúng ta quán nó là vô tưởng của vô ngã, anicca dukkha và anatta, và đó là cái sự sanh và diệt. Và tiếp theo nữa, trong cái thời đời đó chúng ta gọi đó là vipassana. Thì trong cái lúc mà quán vipassana, lúc đó thì gọi là vipassana, đó là khi mà thấy được ba cái đặc tính. Và điều đó có nghĩa rằng tâm của chúng ta phải có thể chú tâm trên được cái sự sanh và diệt của tất cả thiền pháp jhana dhamma, thì tại thời điểm đó thì tâm của chúng ta sẽ hiểu được đặc tính chung, giống như là vô thường khổ vô ngã, tăng tướng vô thường khổ vô ngã, anicca dukkha và anatta của tất cả nama rupa, của danh và sắc. Tại cái sanh đó, tại thời điểm đó thì tuệ vipassana sanh khởi. Tại đó là khanika samadhi sanh thở, sanh khởi khanika samadhi, có nghĩa là sanh định sanh khởi. Rất là nhiều người hỏi ngài sẽ đó như vậy, thì sanh định thì sao từ ngày khi mà chúng ta thực hành vipassana đó, thì sanh định nào sanh khởi, thực hành thiền vipassana với sanh định, thì trong đây chúng ta thấy rõ ràng chúng ta phải nhập vô jhana, chúng ta phải xuất khỏi jhana, và chúng ta phải phân biệt được các jhana dhamma, các thiền pháp, và chúng ta phải quán nó là vô thường của vô ngã, thì chỉ khi đó sanadhi mới sanh khởi thôi. Chứ sanadhi không phải dễ dàng đâu, không dễ đâu. Đó là câu hỏi cho quý vị. Bất kỳ khi nào chúng ta thực hành nói về sanadhi khi chúng ta thì chúng ta phải nhớ tất cả cái nguồn này, nhớ chưa? Sanadhi không phải dễ đâu. Nhiều người nghĩ rằng thực hành thiền con chỉ cần sanadhi để thực hành vipassana thôi, thì họ hỏi như vậy. Đúng, sanh định không phải dễ đâu. Và nếu chúng ta phân loại chánh định thì có hai loại, đó là hai loại định là cân định và an chỉ định, hay nói một cách khác đó là các an chỉ định trên các cảnh và trên các đặc tính theo samatha và vipassana, đó là thanh niệm trang 282. Và bây giờ chúng ta phải hiểu thêm một cái điều nữa, đó là chúng ta có hai cái loại là an chỉ, nghĩa là trong tâm của chúng ta phải phải an trú hay là phải an chỉ vào đề mục của Samatha và cái đối tượng, có nghĩa rằng Patimanga Nimitta tợ tướng hay nói cách khác đó là tợ tướng. Khi tâm của chúng ta có thể an trú vào Anapanasati Nimitta trong trường của Anapanasati niệm hơi thở thì đó chúng ta an trú vào Patimanga Nimitta của hơi thở, tợ tướng của hơi thở thì đó gọi là. Còn trong cái trường hợp mà sanh định thì khi mà chúng ta phân biệt nama rupa danh và sắc hay là các jhana dhamma, các thiền pháp jhana dhamma, tại cái thời điểm đó thì chúng ta cần phải biết rằng cái đặc tính chung của nama rupa, tất cả các đặc tính của nama rupa thì khi đó chúng ta có thể nói đó là sanh định sanh khởi. Thì trong cái trường hợp về đất, ví dụ thì điện địa đại chúng ta phải quán đó là cái đặc tính nặng nhám, rồi nặng nhẹ nhám, vân vân, đó là đặc tính của đất, của địa đại. Và khi mà chúng ta phân biệt tất cả những cái vấn đề này, tất cả cái này thì chúng ta có thể thấy đó là tâm của chúng ta phải nhập vào đó là vipassana, đó là an chỉ vào cái đặc tính của vipassana. Và khi mà phân biệt được tất cả nama rupa, tất cả danh sắc rồi thì chúng ta có thể đủ khả năng để quán tất cả nama. Đó là chúng ta có thể thực hành về Vipassana. Và như vậy chúng ta có thể phân biệt về Rupa, quán tất cả các sắc. Đó là có thể khả năng để chúng ta có thể quán đó là vô thường, vô ngã, Anicca, Dukkha và Anatta. Và khi đó, đó là chúng ta phân biệt tất cả các đặc tính của Nama và Rupa, Lakkhanuva, cái bản chất đặc tính của Nama. Và sau đó thì đó gọi là an chỉ trong cái đặc tính trong Vipassana. Và theo Samatha thì chúng ta có Samatha Jhana và Vipassana, chúng ta có Vipassana Jhana. Và đối với những người mà không chứng được Jhana thì chắc chắn ít nhất là phải chứng được căn định. Căn định thì đó là thanh tịnh tâm. Và khi mà chúng ta có được thanh tịnh tâm thì chúng ta có thể tiếp tục thực hành thiền Vipassana. Và như vậy thì trong trường hợp mà các hành giả mà không chứng được Jhana, không chứng được thiền chứng mà chỉ chứng được tới căn định thôi, thì dựa trên căn định người ta có thể tiếp tục thực hành phân biệt sắc, phân biệt danh, và sau khi phân biệt danh sắc và khi đó sanh định sẽ sanh khởi tại thời điểm đó, và tâm của vị đó chỉ có biết được đặc tính chung, đã được cái bản chất của nama rupa, đặc tính của nama rupa. Và cái tiếp theo nữa, Vimochayan Chittang, đó là giải thoát tâm. Vimochayan Chittang đó là tâm giải thoát khỏi các triển cái như sơ thiền. Và khi mà chúng ta chứng được sơ thiền thì tâm của chúng ta sẽ thoát khỏi tất cả những triển cái như là những cái dục này, rồi sân, rồi nghi, rồi trạm cử, và chúng ta cũng thấy đó là hôn trầm, thủy miên và vô minh, và tâm của chúng ta sẽ thoát khỏi những cái triển cái. Như vậy thì đó gọi là cái chướng ngại tâm hay là cái ô nhiễm của tâm. Khi mà tâm của chúng ta ô nhiễm thì chúng ta không thể chứng được Jhana. Và mặc dù chúng ta nói là chúng ta thấy Nimitta cũng không thể nào ổn định được. Và khi mà chúng ta có những triển cái như vậy thì như thế, đó là trong cái trường hợp khi mà chúng ta chứng được sơ thiền thì tâm của chúng ta sẽ thoát khỏi những cái phiền não và xa liền những cái phiền não. Và khi mà tâm giải thoát khỏi trần não nhờ sơ thiền, giải thoát khỏi tầm và tứ nhờ nhị thiền. Khi chứng được nhị thiền thì tâm của chúng ta sẽ thoát khỏi, vượt qua được tầm và tứ, không còn tầm và tứ. Thì đó có nghĩa rằng khi mà chúng ta chứng được Jhana thì chúng ta thì chứng minh như vậy nên là tâm của chúng ta thoát khỏi tầm và tứ. Và có những lúc là người ta hiểu nhầm rằng Vitaka đó là cái suy nghĩ, không có phải. Người ta hiểu sai như vậy. Người ta nghĩ rằng như là tầm, như là người ta nghĩ đó là tầm, như là cái sự suy tư. Vitaka đấy, như chúng ta hành thiền chúng ta phải nghĩ về hơi thở, người ta nghĩ như thế. Không phải như vậy đâu. Thì Vitaka đây, đó là hướng tâm để biết cái cảnh chứ không phải là ai đâu. Và chúng ta nói đó là tầm chứ không phải là cái sự suy tư về hơi thở đâu. Vichara nghĩa là sẽ giữ cái tâm trên hơi thở, giữ cái tâm trên hơi thở đó là tứ. Và sau đó là giải thoát khỏi lạc nhờ tam thiền. Và khi ngay lúc ban đầu cái lúc hành thiền đó thì hỉ sẽ trở nên rất là thô. Và ngay cái lúc ban đầu khi thực phát thoại đó, ngày sau đó là giải thích khi mà chúng ta nói về sự phát triển là thế nào, để chúng ta có thể hiểu thế nào là chúng ta tiến bộ, đúng không? Thì khi đó là ngài Sedon đã có những danh liệt kê ra những cái câu trả lời, đó là nếu mà khi mà chúng ta có thể thấy PT hỉ lạc thì chúng ta có thể nói đó là sự tiến bộ, đó là một trong những sự tiến bộ khi chúng ta hành thiền. Mặc dù là khi ngài Sedon đã nói là rất là nhiều các loại hỉ khác nhau, nhiều khi là chúng ta thấy chúng ta trôi nổi hay chìm xuống hay là bay bổng hay là bất kỳ cái thứ gì mà chúng ta thấy thì đó là cái hỉ, đó là chính là cái hỉ. Thì theo Pali, và Pali thì chúng ta dùng đó là Piti, hay là hỉ. Pali thì dùng đó là từ Piti, và ngay cái lúc ban đầu khi mà cái hỉ Piti đó là rất là thô thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái tâm của chúng ta, kia nó làm phân tán tâm của chúng ta, để nó làm chúng ta khó chú tâm trên một cái đối tượng. Khi mà hỉ sanh khởi cái lúc ban đầu khi mà hành thiền, nhưng mà khi mà chúng ta chứng được Jhana, hỉ trở nên rất là vi tế, rất là dễ chịu, và nó giúp mình chú tâm tốt hơn chứ không còn bị phóng tâm nữa. Và mặc dù là nó hỉ lạc như vậy, nó hỉ như vậy, nhưng mà tam thiền thì hỉ đã được loại bỏ, nhờ cái sức mạnh của tam thiền hỉ đã được loại bỏ. Và tâm sẽ thoát khỏi cái sự cả cái khổ và lạc nhờ tứ thiền. Thì giải thoát khỏi thì trong tứ thiền chỉ có hai thiền chi, đó là Upekkha và Ekaggata, đó là xả và nhất tâm. Và như vậy thì chúng ta cần nói Upekkha đều là xả như là như thế nào? Thế nào là Upekkha? Khả xả đây có nghĩa là không có khổ, không lạc, và không có bất kỳ nó là cái trung tính, như là cái cảm thọ đó, trung tính. Bây giờ chúng ta nghe pháp thế hầu hết là chúng ta có cái cảm thọ đó là xả, thọ xả hầu hết trong, như là không có khổ, không có lạc, không có vui, không có buồn, không khổ, không lạc. Trong trường hợp của tứ thiền thì tâm sẽ không hướng tới tất cả những cái hỉ hay cái lạc hay là cái khổ hay cái lạc ở đây, mà hầu hết là cái tâm đó là tâm xả. Và tất cả những cái cảm xúc đó là hỉ hay lạc đều là những trạng thái của cảm xúc. Nhưng mà bây giờ đó là tứ thiền thì không có những cảm xúc đó. Tâm rất là an bình, rất là tĩnh lặng, rất là bình an, và tâm cũng được an tịnh và xả. Và như vậy khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta cần phải biết tất cả những cái điều này. Điều nghĩa rằng chúng ta phải giải thoát tâm, nghĩa là đầu tiên đó, sơ tiền đó là thoát khỏi để những cái triển cái chúng ta phân biệt được tất cả những jhana dhamma, những cái thiền pháp sơ tiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, và tất cả những tâm sở đồng sinh của nó. Và như vậy cái phần này thì khi đó chính là nói về citta. Thì có rất là nhiều cái sự giải thích khác nhau. Tiếp theo, giải thích nhiều hơn vấn này, Vimocana Citta. Thì như vậy sau Jhana là đó là khi mà quán về cái vô thường. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta quán về vô thường thì rất nhiều người hiểu sai, nghĩa là trong thiền quán cái tâm giải thoát khỏi tưởng thường hằng nhờ quán vô thường. Có nghĩa là người ta nghĩ rằng là vài phút thay đổi, vài giây thay đổi, người ta nghĩ như vậy ngay cả cái trong nano giây thôi. Có nghĩa là một phần triệu của giây thôi. Thì có rất là nhiều sanh tâm đã sanh và khởi, sanh và diệt, rất là nhiều. Thì chính vì như vậy, đó là khi mà chúng ta có thể hiểu được sanh định, có cái khổ sanh và diệt của tất cả nama và rupa danh và sắc, chúng ta có thể hiểu được cái sự vô thường cái rõ ràng hơn. Và khi mà chúng ta có cái tưởng về cái sự tường hàng đó, thì chắc chắn là tâm của chúng ta sẽ được, như là khi mà chúng ta có được quán vô thường, chúng ta sẽ thấy được, chúng ta thoát khỏi được cái tưởng đó là tường hàng nhờ quán vô thường, giải thoát khỏi tưởng lạc nhờ quán khổ. Cho nên quán khổ, chúng ta hầu hết là khi chúng ta nói về cái khổ thì người ta chỉ nghĩ rằng ồ, cái đó là bệnh này, hay là già này, hay tất cả những thứ đó, đó là rất là phổ biến, người ta nghĩ như vậy, người ta nghĩ đó là quán khổ, nhưng không, thực ra thì ở đây á, ai có thể hiểu cái đó là chúng ta khổ như vậy, ai cũng hiểu, nhưng mà trong trường hợp này thì là quán ở đây có nghĩa rằng chúng ta khi mà sanh và diệt á, thì chúng ta có thể thấy đó là khổ. Cái sát na sanh diệt đó chúng ta thấy nó là khổ. Ví dụ như khi chúng ta là đem một cái giống như là cái bình rất là nhiều bình gốm, thì như vậy thì cái bình gốm nó sẽ rơi từng cái, hay là cái đĩa sẽ rơi xuống và nó vỡ ra từng cái mảnh một. Ví dụ như vậy, chúng ta ôm một cái chồng đĩa, chúng ta bị vỡ ra, thì trên tay của chúng ta thì nó là cái bình gốm. Sau khi mà nó rơi ra, nó vỡ ra rồi thì nó sẽ là rác, nó không còn là cái bình gốm, không là cái đĩa gốm nữa. Và sau đó chúng ta thấy cái thân này nó là những cái phân tử, những cái nguyên tử nhỏ sanh diệt tất cả những cái sắc tố nhỏ ly đi như vậy, nó sanh diệt, và chúng ta đang bị lừa bởi cái gì, bởi cái tâm của chúng ta thôi. Và thực ra đó hoàn toàn cái đó là khổ, cái đó là khổ, bởi vì chúng ta hiểu được cái sát na sanh và diệt thì chúng ta có thể thấy được, hay là sát na khổ, từ cái khổ, sát na khổ như vậy, thì chúng ta Pali là dukkha dukkha. Đó là thực sự dukkha, dukkha dukkha là thực sự là dukkha, thực sự là khổ. Khổ thực sự, dukkha dukkha, dukkha nghĩa là hai từ dukkha, dukkha dukkha nghĩa là nhân đôi dukkha lên, đó là khổ. Thực sự là khổ, nếu chúng ta nói hiểu được cái bản chất của khổ, khi chúng ta hiểu được cái bản chất của khổ đó. Điều đó thì có nghĩa rằng bây giờ chúng ta đang vui, nhưng mà cái điều gì đó xảy ra đối với chúng ta, thì chúng ta phải khổ với vấn đề đó. Đó là cái vui chuyển thành khổ. Thì tất cả mọi người đã hiểu cái khổ đó, nhưng trong trường hợp Vipassana thì không phải như vậy. Chúng ta phải biết về cái sanna khổ. Sanna khổ, hiểu Pali, dukkha dukkha gọi là dukkha dukkha, thực sự là khổ, khổ thực sự đó. Nên là sau khi khổ, cái khi mà chúng ta có thể hiểu được cái khổ đó, thì khi đó thì chúng ta có thể vượt qua được cái tưởng về cái lạc, như là vì chúng ta, tâm chúng ta giải thoát khỏi cái lạc nhờ chúng ta quán khổ, và giải thoát khỏi tưởng tư ngã nhờ quán vô ngã. Và như vậy thì chúng ta có thấy rằng thân này là quả, là tất cả là cấu tạo từ những cái nguyên tử nhỏ, và tất cả những nguyên tử đó hay tất cả những cái sắc tố đó đều là có cấu tạo bởi những cái yếu tố đó là đất, nước, lửa, gió này, màu, mùi, vị và dưỡng chất và vân vân. Tất cả cái tổng hợp sắc đó, những tổng hợp sắc cấu tạo bởi những tổng hợp sắc nhỏ hay những nguyên tử nhỏ như vậy. Thì tất cả những nguyên tử đó chính là chế định. Chế định trong cái chế định đó thì nó có những cái sắc tố, trong cái sắc tố đó thì là sắc tố đó là chân đế. Và nó vượt ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta, chi phối của chúng ta, nên đó chính là vô ngã. Chúng ta hiểu cái sự vô ngã rõ ràng, tâm của chúng ta có thể vượt qua được cái tưởng về ngã, về linh hồn, về cái tư ngã hay là về cái linh hồn. Tâm của chúng ta sẽ thoát khỏi được cái tưởng về bản ngã. Chúng ta hiểu được cái vô ngã, nên chúng ta sẽ giải thoát được cái tưởng về tư ngã. Chúng ta giải thoát khỏi cái sự hân hoan là nhờ quán nhàn trán Nibbida. Và có những lúc là chúng ta có rất nhiều cái hỷ, đúng không? Hỷ sanh khởi. Có những lúc như vậy. Và khi mà chúng ta quán đó là Nibbida, đương nhiên thì có những lúc là chúng ta chỉ có biết là cái trạng thái diệt thôi. Như là Vipassana, lúc nào cũng hành thiền Vipassana chỉ thấy trạng thái diệt. Đó là Nibbida. Bất kỳ lúc nào cũng có là Nibbida. Thì đó là cái sự nhàm chán, quán sự nhàm chán. Thì chúng ta giải thoát khỏi sự hân hoan. Và tâm nó thoát khỏi sự dính mắc bằng cái chúng ta quán về cái xa lìa, xả ly, yểm ly. Viraga cũng là yểm ly, đúng không? Viraga, yểm ly. Thì khi chúng ta nói về cái sự yểm ly, cái sự xả ly, chúng ta sẽ ít dính mắc hơn. Nếu mà chúng ta biết tất cả những cái của chúng ta đây, cái gì chúng ta sở hữu đây, đó chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta có điện thoại, cái điện thoại này cũng là tạm thời thôi. Sau 2-3 năm thì nó sẽ lỗi thời rồi. Chúng ta không còn xài được nữa. Chúng ta có laptop đi nữa, máy tính đi nữa, MacBook đi nữa. Rất cả những cái thứ hiện đại thời bây giờ. Sau 1 năm nó sẽ lỗi thời mất rồi, đúng không? Như vậy là chúng ta muốn có thêm cái mới. Có nghĩa rằng chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ biết đó là chỉ là những vị khách tạm thời thôi, những vị khách viếng thăm thôi, rất là tạm thời thôi, không ở với chúng ta mãi, thì chúng ta sẽ ít cái sự dính mắc hơn. Và nếu mà chúng ta hay là có những cái tai họa thiên tai nào tới, tất cả những cái thứ đồ điện tử cũng sẽ bị hư hỏng hết, chúng ta suy nghĩ như vậy. Ví dụ như là lũ lụt chẳng hạn, hay là bị cháy, hỏa hoạn, hay rất là nhiều những cái thứ nguy hiểm, nhiều cái sự nguy hiểm khác rình rập tới. Thì cái điểm chính là khi chúng ta thấy được cái sự yểm ly, cái sự mất đi, chúng ta sẽ ít cái sự dính mắc và tâm chúng ta sẽ thoát khỏi sự dính mắc, và tâm của chúng ta sẽ ít sẽ xả ly, và tâm của chúng ta mà xả ly khỏi cái sự sanh bằng cái quán gọi là Nirodha, thoát khỏi sự sanh. Nó nhờ quán diệt, đầu tiên chúng ta phân biệt danh quán sanh diệt, sau đó thì chúng ta chỉ biết cái trạng thái diệt thôi. Ma rupa sanh và diệt rất là nhanh chóng, và sau đó chúng ta chỉ có thấy, nếu chúng ta cắt cái trạng thái sanh, chúng ta chỉ biết cái trạng thái, cái thời điểm diệt thôi, bỏ qua cái sanh. Và khi mà chúng ta có thể quán nama rupa danh sắc, đó là cái sự diệt trong này chúng ta hai cái diệt, đó là sanha diệt và hoàn toàn diệt, thì chúng ta có thể nói đây là sanha diệt trong trường hợp này, đúng không? Sanha diệt. Thì nếu mà chúng ta có thể quán cái sự diệt của nama rupa, của danh và sắc của nama rupa, và như vậy thì đương nhiên tâm của chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự sanh, và tâm của chúng ta đã giải thoát khỏi cái sanh, và tâm giải thoát cái sự nắm giữ bằng cái quán xả bỏ, đó là Paṭinissagga. Khi chúng ta biết cái sự xả bỏ thì tất cả một cái bước thì sẽ có sự xả bỏ, mỗi cái từng bước một chúng ta có sự xả bỏ. Nếu mà chúng ta không xả bỏ, chúng ta không có sự tiến bộ đâu. Trong mỗi cái bước trên cái sự thực hành, chúng ta phải có sự xả bỏ cái gì đó. Ví dụ như chúng ta bây giờ chúng ta nói về những cái loại giải thoát khác nhau, sơ thiền thì không còn cái triền cái, vân vân. Thì như vậy, nếu mà chúng ta không biết, như chúng ta biết được cái sự nắm giữ, giải thoát khỏi sự nắm giữ là chúng ta quán xả bỏ, chúng ta biết cái sự xả bỏ đó, chúng ta thoát khỏi cái sự nắm giữ, đó chính là vimocchayang cittang theo Vipassana. Và như vậy là chúng ta đến cái phần tiếp theo, lời nhóm bốn thứ tư, đó là cái phần cuối cùng trong pháp thoại ngày hôm nay. Và như vậy là tôi sẽ thở vô quán vô thường vì ấy thường như vậy. Và tôi sẽ thở ra quán vô thường vì ấy thường như vậy. Anicca punasi acchasamiti sikkhati anicca nupassi acchasamiti sikkhati. Có nghĩa thứ hai, tôi sẽ thở vô quán niệm ly vì ấy thường như vậy. Và tôi sẽ thở ra quán niệm ly vì ấy thường như vậy. Và như vậy thì ở đây trong trường hợp này nói về quán về vô thường, chúng ta quán về cái sự yểm ly, một quán vô thường. Và như vậy thì chúng ta có cái hai cái tiếp theo nữa, đó là tôi sẽ thở vô quán diệt vì ấy thực hành như vậy, và tôi sẽ thở ra quán diệt vì ấy thực hành như vậy. Nirodha nupassi acchasamiti sikkhati. Và thứ tư, tôi sẽ thở vô quán xả bỏ vì ấy thực hành như vậy. Và tôi sẽ thở ra quán xả bỏ vì ấy thực hành như vậy. Và đó là sự giải thích về nhóm bốn thứ tư. Và ngay cái lúc ban đầu thì khi chúng ta nói về Anicca Anupassi, đó là sự sanh, diệt và sự thay đổi của năm muộn, đó là Anicca Anupassi, vô thường. Đương nhiên, chúng ta đã thay đổi trong mỗi sana, Mỗi nano giây chúng ta thay đổi, nhưng mà chúng ta không biết thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái tuệ Vipassana thì chúng ta có thể biết được. Giữa sanh và diệt sana, sanh và diệt của tất cả các nama, rupa, danh và sắc, thì đó là sự thay đổi. Lúc nào cũng sanh, diệt. Khi mà chúng ta có thể hiểu được giữa sanh và diệt của năm uẩn, thì chúng ta có thể hiểu được Anicca đó là vô thường, thì đó cũng là Vipassana. Vidaga rupa na, Viraga Nupasi, đó là cái sự yểm ly, có hai cái sự yểm ly ở đây, hai sự diệt ở đây, đó là sự phá hủy, và Achanda Viraga, đó là hoàn toàn yểm ly, nghĩa là hoàn toàn diệt, và tiếp theo nữa đó là, hay là nói khác, đó là Sana yểm ly, nghĩa là Sana diệt, hay là Sana hoàn toàn, Sana Akes, có nghĩa là hoàn toàn diệt, và đó là tên gọi của tuệ quán và đạo tuệ. Ví dụ, trong lúc mà thời điểm của tuệ Vipassana đó chúng ta có sana diệt, nhưng mà đến khi là hướng tâm tới về cái đạo tuệ thì tâm của chúng ta sẽ lấy Niết Bàn làm đối tượng. Và khi chúng ta có chứng ngộ Niết Bàn thì Niết Bàn chứ không phải cái biến mất, không có sanh không có diệt, không có sanh không có diệt thì là không có sanh không có diệt, đúng không? Đó là đối tượng của quả tuệ, của đạo tuệ. Và như vậy cái điểm chính ở đây đó là sau khi mà nhập Niết Bàn, nhập diệt Niết Bàn đối bậc A-la-hán, khi bậc A-la-hán nhập diệt thì không còn Nama-rupa, không còn danh và sắc, hoàn toàn diệt mà không còn sanh nữa. Nirodha-nubbasi cũng tương tự như vậy, giống như Viraga. Thì có nghĩa rằng trong trường này chúng ta có sana định, hay là chúng ta có diệt, nghĩa là diệt, chúng ta có nghĩa là diệt, đó là diệt tạm thời, hay là chúng ta diệt hoàn toàn. Trong trường hợp Vipassana thì chúng ta có sự diệt, đó là sana diệt, cessation, sana diệt. Ví dụ như là theo duyên khởi, bởi vì cái sự diệt, diệt của avijja vô minh thì sankhara diệt, ví dụ như vậy. Và khi mà chúng ta thực hành thiền Vipassana, chúng ta có thể hiểu được cái diệt, nguyên nhân của cái sự diệt. Và tất cả cái avijja và sankhara ở đây, avijja và sankhara thì cả hai này thì hoàn toàn diệt sau khi chúng ta nhập Niết Bàn, Parinirvana đối bậc A-la-hán. Khi bậc A-la-hán chết thì không còn danh và sắc, không còn nama và rupa, thì đó là hoàn toàn diệt. Và như vậy thì chúng ta cũng có phần tiếp theo, Panisaganupasi. Thì cái sự xa bỏ ở đây thì chúng ta cũng phải có, đó là hai sự xa bỏ trong trường này, xa bỏ tên gọi của tuệ quán và thánh đạo và nhất thời đoạn trừ và đoạn trừ hoàn toàn. Nếu sự xa bỏ thì đó là tuệ quán và đạo tuệ, thì có hai loại xa bỏ, đó là Parisaganisaga, Padichaga, Parinissaga, Padichaga và Padinissaga. Padinissaga chúng ta có thể nói đó là cái sự xả bỏ, từ bỏ, xả bỏ. Thì nghĩa rằng tên của cái tuệ quán đó là thánh đạo. Thì chúng ta có thể hiểu đó là Tathanga, đó là thời gian ngắn hay là tạm thời đoạn diệt, tạm thời đoạn trừ, nhất thời đó chúng ta có thể đoạn trừ thôi, nhất thời đoạn trừ thôi. Tathanga đó là tạm thời chúng ta có thể từ bỏ, tạm thời chúng ta có thể diệt trừ. Ví dụ khi chúng ta hành thiền Vipassana thì không có những cái tâm bất thiện akusala sanh khởi, đó là tạm thời chúng ta có thể xả bỏ được, tạm thời có thể đoạn trừ được cái tâm akusala. Còn cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải, nghĩa là chúng ta sẽ hoàn toàn đoạn trừ khi mà chúng ta có thể chứng được đạo và quả tuệ, chúng ta có thể loại bỏ được cái phiền não hoàn toàn đoạn diệt mà không còn dư sót, thì đó gọi là samuchaha bahana, samuchaha bahana. Bây giờ khi chúng ta nói về Prajaga Patinisaka. Thì đây chúng ta nói đó là tuệ vipassana, đó đạo tuệ và quả, tuệ quán và đạo tuệ tương tự như vậy, và takandana patisangana đó là sau đó chúng ta nhập vô niết bàn. Nghĩa là chúng ta đã nhập vô niết bàn. Conditional formations. Thấy được lỗi lầm cho các hành nhập vô dư niết bàn. Và không có các hành nữa, không còn các hành nữa trong niết bàn nữa. Không còn có các hành thì chúng ta phải hiểu rằng nhập vô có nghĩa rằng khi chúng ta nhập vô niết bàn thì đó là niết bàn đó, thì đương nhiên. Thì trong trường hợp mà khi chúng ta phân biệt về nam rupa danh và sắc thì đó là tất cả những cái hiệp thế, là pháp hiệp thế đó là hay là các đó là tất cả những cái hữu vi, cái pháp hữu vi đó là sanh, chúng ta thấy được sanh và diệt khi chúng ta thực hành thiền vipassana. Thì chúng ta phải quán đó là cái nhân của nó nữa. Thì khi mà chứng niết bàn thì đây không phải là cái pháp hữu vi nữa, mà đó là vô vi, nghĩa là không có condition. Ví dụ như là về rupa thì khi chúng ta nói một cách thực tế đi, ngày xưa nó nói một cách thực tế, ví dụ như về thân của chúng ta đi. Thì nếu mà quá lạnh đi thì nó sẽ thay đổi, đúng không? Nhưng quá nóng thân thì cũng thay đổi, cái thân thì cũng thay đổi. Nghĩa là cái phản ứng của thân thì nó sẽ thay đổi. Và quá đói cái phản ứng của thân cũng thay đổi. Quá đói, ăn nhiều quá hay là ăn nhiều quá hay đói quá, nó chỉ cái thân này nó đều sẽ thay đổi. Hay là ngủ nhiều quá hay ngủ ít quá hay là thiếu ngủ thì cái thân này cũng sẽ thay đổi, nó sẽ phản ứng. Thì cái thân này bị chi phối bởi rất nhiều cái nhân hỗ trợ khác nhau. Thân này bị chi phối, và trong trường hợp Niết bàn thì không có những trường hợp như vậy nữa. Không có như vậy. Không có, như là không có, như là Asangata, đó chính là Asangata. Thì đó chính là một cái phần của Anapanasati, niệm hơi thở về Anapanasati. Và trong khi mà chúng ta thực hành Anapanasati theo giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta phải hiểu tất cả bốn bước này. Tất cả bốn cái bước này hay bốn cái nhóm này, chúng ta thấy cả bốn nhóm bốn này chúng ta có thể tìm thấy được trong Visuddhimagga, Majjhimanikaya, và chúng ta có thể tìm thấy trong chú giải, và chúng ta có thể tìm thấy được trong luật Vinaya, cái đầu tiên của cuốn đầu tiên của luật nữa, của tạng luật nữa. Thì có rất là nhiều thông tin về Anapanasati, niệm hơi thở, là như pháp loại đầu tiên ngày sau đó nói, thì nó rất là đơn giản, hơi thở rất là tự nhiên, chúng ta không phải thêm bất kỳ cái gì vào trong hơi thở nữa, nó hoàn toàn là thanh tịnh, hoàn toàn là đơn giản và thanh tịnh, và chúng ta có thể thanh tịnh tâm của chúng ta một cách dễ dàng bằng cách thực hành niệm hơi thở. Và như ngày sau đó nó nói, từ trước khi mà chúng ta thực hành kasina, và chúng ta có thể thấy là phải có đem cái màu trắng, tấm vải màu trắng, tấm nhựa màu trắng hay là bông hoa màu trắng, nó là đối tượng bên ngoài, chúng ta đem những đối tượng bên ngoài. Khi mà chúng ta thực hành Anapanasati thì niệm hơi thở đấy, thì chúng ta có thể chú tâm trên cái hơi thở của mình mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống, mọi trường hợp khác nhau. Bởi vì sao? Hơi thở luôn luôn có cùng với chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng có hơi thở. Thì như vậy, thì ngày hôm nay, đó là phần cuối cùng của Anapanasati, nhưng hơi thở. Vào lần sau, chúng ta sẽ nói về một cái bước thanh tịnh, cái tóm tắt. Những bước thanh tịnh thì có thể là sẽ một phần của Visuddhimagga. Yeah. Trong phần thanh tịnh đạo chúng ta cũng sẽ học, và mong tất cả chúng ta có thể thực hành giáo pháp của Đức Phật, mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ toàn diệt cuối cùng và chứng ngộ và Niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Go on. Yes, Sayadaw. Where I will start the first question. Ngày hôm nay con hành thiền, sau khi chú Tâm quan sát hơi thở toàn thân con cảm thấy rất nặng nề bất động. Mặc dù tỉnh táo, quan sát được hơi thở và các vấn đề xảy ra xung quanh, nhưng cơ thể con dường như căng cứng. Con muốn thoát ra nhưng rất khó khăn. Sau khi hít vào, thở ra nhiều lần, mạnh, con lắc đầu nhiều lần mới thoát ra được trạng thái đó. Nhưng sau đó đầu con rất nặng nề và rất khó chịu. Xin kính mong ngài chỉ dạy ạ. Sadhu, sadhu, sadhu. Surrounding me, and my body, it seemed to be very tense and very heavy, and I want to emerge from this, I want to overcome this condition. After I breathe in and out, or sometimes deep, keep deep breath, and I just shake my head, move my head, but I, many times, and then I can overcome that problem. But after that, I still feel that very heavy and very uncomfortable. So may said, teach me how to overcome this problem. Mm-hmm. Actually, heaviness. Thực ra cái nặng ở đây, tính nặng ở đây đó là một đặc tính gì? Đặc tính của địa đại. Và nếu chúng ta nghĩ về đặc tính nặng thì đương nhiên chúng ta sẽ cảm thấy nặng toàn thân hay là hơi toàn thân. Còn nếu mà chúng cái trạng thái nhẹ, rằng khi chúng ta nghĩ về trạng thái nhẹ thì cái thân của chúng ta cũng trở nên rất là nhẹ. Nếu chúng ta nghĩ về trạng thái nhẹ và nếu mà chúng ta trung tâm trên hơi thở, chúng ta đừng nghĩ về bất kỳ đặc tính chung hay đặc tính riêng nào cả. Ví dụ như là tính nặng, tính nhẹ, hay là mềm, nhẫn hay nhẹ, vân vân. Tất cả đặc tính đó, nếu chúng ta nghĩ về đặc tính đó, thì đương nhiên. Và như vậy, thì khi chúng ta cho hơi thở, thì chúng ta đơn, hơi thở biết đơn giản thôi. Chúng ta đừng nghĩ về thân hay bất kỳ vấn đề gì khác. Chúng ngày sau đó đã nhắc nhở chúng ta đừng đi theo bên ngoài, đừng đi theo ở bên trong. Và chúng ta biết rất nhiều thứ xung quanh chúng ta, đúng không? Biết như vậy thì có nghĩa là chúng ta đang chạy theo cái thứ bên ngoài, chạy theo cái thứ bên ngoài rồi. Và như vậy thì đừng theo cái thứ bên ngoài nữa. Và chúng ta tránh theo và chạy theo bên trong và tránh chạy theo bên ngoài thì chúng ta có thể vượt qua cái vấn đề này. This is the Vietnamese question. Thank you. Or two hours, 2 hours, 30 minutes. So I can focus on the breath continuously about 1 hour and 30 minutes. So I have a question here. When the light appear and I keep observe on the light and the light become brighter and brighter, I keep continue focus on the light and my breath become very softer and I cannot feel the breath anymore. At that time, the light become weaker and dimmer and I come back to concentrate, focus on the breath again. So is that correct? Should I continue to practice like that? Can Sero teach me? Okay, so one more thing about the light. Về ánh sáng ở đây á, thì khi mà chúng ta có thể biết về hơi thở, chú tâm trên hơi thở, thì ánh sáng có thể ở mọi nơi thì nó đừng theo ánh sáng, đừng chú tâm trên cái ánh sáng, mà chú tâm trên cái hơi thở rồi. Khi mà cái ánh sáng nó, hay khi mà nimitta xuất hiện thì là xung quanh cái mũi của chúng ta đó. Thì cái hơi thở thì lúc đó là ánh sáng trở nên rất là sáng, xung quanh đó cái vùng đó trở nên rất là sáng. Thì chính vì thế, khi mà chúng ta hơi thở trở nên rất là vi tế thì tâm tự động sẽ biết nimitta, cái tự động ánh sáng ở xung quanh cái mũi của chúng ta. Thì khi đó thì sẽ ok, trong trường hợp này thì ánh sáng trở nên mờ đi. Thì có thể thấy vẫn thấy hơi thở thì biết hơi thở. Có những lúc hơi thở trở nên rất là vi tế. Thì khi mà chúng ta có thể biết hơi thở, chúng ta cố gắng nhấn lại chú tâm hơi thở. Nếu mà hơi thở mất đi thì trong thời gian ngắn ấy, nếu mà hơi thở mất đi trong thời gian ngắn thôi thì chúng ta có thể chờ cái vùng quanh mũi đó, và từ từ nếu mà hơi thở sẽ biến mất trong thời gian lâu dài thì chúng ta có thể thấy cái gì đó nó chuyển động một số thì chúng ta thấy cái xúc chạm hay là cái chỗ mà nó hay là cái gì đó giống như bò cho vùng mũi đó, chúng ta có thể biết đó là hơi thở sẽ quay trở lại. Và những ngày Sero đã nói rồi, như vậy chúng ta được chú tâm trên hơi thở vô hay hơi thở ra, hay là cái điểm xúc chạm, một trong ba cái đó. Nếu mà hơi thở mất đi đó thì sẽ có điểm xúc chạm thôi. chúng ta để biết đó là hơi thở đó, thì hơi thở nó sẽ xuất hiện trở lại. Dạ, đây là câu hỏi của tiếng Việt ạ. Xin mời bạn thầy. More than a year, and I feel that I feel like the lightness, I feel the light, comfortable, and very comfortable. And when I practice for the long time, I end the tension, all the sensation, heaviness, the tension disappear, and I also overcome the controlling breath. And I keep practicing like that, and I feel always, my mind always with the breath in all the posture, like standing or sitting, lying down, I always focus on the breath. Mm-hmm. And I also feel that if I follow this cũng cái này không sẽ không thấy hơi thở vi tế như nếu và con cảm thấy nếu làm theo cách này thì cũng but I feel that I cannot know the subtle breath even though I just follow the all those four stages of the breath. So it mean my understanding is correct. Okay, so as long as you cannot breathe in, don't yeah, expect. Khi mà chúng ta biết hơi thở thì chúng ta đừng có. So is it good enough? Is it correct? Chúng ta biết hơi thở tự nhiên là được rồi. Biết hơi thở tự nhiên là được rồi, đừng có. Ah, two, right? Two part of question, right? Pulling me inside to the inside, and I also feel that like the light, the solid light, and ngài có dạy cho con, but sẽ teach me only focus on the breath at that time, and I just lúc đó con tác ý nơi đó, and I just know I just remind my mind that the breath is there. Hay, instead of knowing the light, so I know the breath. And even the light appear, so I just come back to know the breath, remind myself to know the breath, and I just do it again and again throughout the sitting. So may Sero teach me further. Mm-hmm. Okay. So when you have natural. Như vậy khi mà chúng ta như ngày xưa đó nói khi mà chúng ta thấy hơi thở tự nhiên mà chúng ta không chú tâm cái ánh sáng cũng đủ tốt rồi, không có nghĩa rằng để vượt qua được cái ánh sáng thì không phải dễ dàng đúng không, nghĩa chúng ta dùng chúng ta chú tâm hơi thở thì nó đủ tốt rồi. Ok, chúng ta cần có cái sự kham nhẫn và khi mà chúng ta thiện xảo cái sự thiện xảo chúng ta sẽ dạy chúng ta tốt hơn. Câu tiếp theo đó là thưa ngài Sero, có 5 câu hỏi trong một cái này. Hơi thở, chánh niệm hơi thở nghĩa là khi hơi thở, chánh niệm hơi thở đó là cái trạng thái là làm hay không làm, nghĩa là sao? Có nghĩa rằng giai đoạn chúng ta, nghĩa là khi chúng ta có chánh niệm hơi thở thì là đủ tốt rồi. Chúng ta không nói là làm hay không làm, đừng có phân tích quá nhiều, cái này là phân tích nhiều quá rồi. Cái điểm chính đây đó là hơi thở tự nhiên và tâm chúng ta phải biết nó, chúng ta phải biết nó, đó là điều quan trọng. Đây là chúng ta không nên suy diễn nhiều quá. Câu hỏi thứ hai, sau khi mình phóng tâm đó thì nếu mà con đem cái tâm lại về hơi thở tí, cái tâm tự động nó biết nó dính vào hơi thở thì như vậy nếu tâm có thể nào là nhất tâm nếu mà cái đối tượng nó di chuyển. Điều đó có nghĩa rằng người gọi Chala Samadhi và Achala Samadhi đó là theo Pali, nghĩa là trong trường Anapanasati thì cái đối tượng là đầu tiên nó sẽ di chuyển, đối tượng là đối tượng di chuyển đối tượng đó, nhưng mà chúng ta phải biết là cái vùng đó, cái vùng nơi mà chúng ta phải chú tâm. Và điều đó chính là chúng ta có một cái có nhất tâm. Nhất tâm đó chúng ta biết, biết hơi thở vô, hơi thở ra ở tại một nơi, một chỗ. Ekagata, ekagata, ekagata, ekagata, đó là có một đối tượng khi mà thở vô, thở ra hay để xúc chạm rồi. Chúng ta phải biết một trong ba cái đó, một ba đối tượng đó, không có nghĩa rằng chúng ta phải biết cả ba đâu. Như là không phải biết cả ba cùng một lúc mà chúng ta phải biết cả một trong ba. Thì đó, đó là được rồi. Có nghĩa rằng khi đó chúng ta biết, biết một trong ba cái đối tượng đó, hay là một lần đó. Một lần đó, thì chúng ta biết một trong ba. Bây giờ, ví dụ chúng ta biết là hơi thở vô, thì về sau chúng ta biết hơi thở ra, đúng không? Một giây sau chúng ta biết hơi thở ra, và như vậy thì chúng ta biết hơi thở vô, hơi thở ra, hay điểm xúc chạm. Thì nó thay đổi, cái nó thay đổi. Tâm chúng ta phải nhu nhuyến, uyển chuyển cái điểm chính như thế. Như tâm mà nhu nhuyến, uyển chuyển để cho nó biết hơi thở vô, hơi thở ra, thì chúng ta sẽ có nhất tâm. Thì chúng ta phân tích nhiều quá, thì chúng ta sẽ bị rối ren, thì sẽ không còn nhất tâm nữa. Và thứ tư, cái thứ tư đó là tâm ở trên cái sự phóng tâm hay là trên đối tượng hơi thở. Và nếu mà nó mất tất cả những cái cảm thọ của thân trừ cái tâm thôi, thì chúng ta có thể nói đó là cả hai, đó là thiền không. Trong trường hợp về thiền, chúng ta phải có đối tượng thiền. Nếu mà nói về thiền, chúng ta phải có đối tượng thiền. Tâm của chúng ta phải ở với đối tượng thiền. Ví dụ như là nếu mà chúng ta thực hành Anapanasati niệm hơi thở, thì tâm của chúng ta phải biết cái đối tượng về hơi thở. Thì hơi thở, nếu mà chúng ta không biết hơi thở, có nghĩa rằng chúng ta đang không hành thiền. Đúng không? Chúng ta phải hiểu như vậy. Và cái nữa đó là tâm đây không phải đối tượng của thiền, đúng không? Chúng ta có thể biết mất tất cả về cái cảm thọ của thân, nhưng mà chúng ta đừng có mất đối tượng thiền, đó mới là thiền. Nếu mà chúng ta không biết đối tượng thiền, thì đó chúng ta lãng phí thời gian, chúng ta lãng phí thời gian, không có hành thiền. Và đến cuối cùng, nếu mà chúng ta nhớ để chánh niệm hàng ngày đó, thì tâm bắt đầu thấy và cái nào như vậy. Nghĩa rằng nếu mà nhớ chánh niệm hàng ngày như vậy thì có phải là thấy cảm thọ khó chịu, nhưng mà hoặc là thấy cảm thọ bắt đầu thấy khó chịu, thì như vậy khi chúng ta hành thiền, đương nhiên rồi, thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta sẽ có một cái đối tượng mọi lúc mọi nơi. Tâm của chúng ta sẽ không có, nếu mà chúng ta tâm chúng ta không sắc đâu, không sắc bén đâu. Nếu chúng ta muốn tâm chúng ta mạnh lên, thì sắc bén hơn, chúng ta chỉ biết một đối tượng, một cảnh, đó là hơi thở sẽ tốt hơn. Thì đối với sự thoải mái hay không thoải mái ở đây, nó tới từ đâu? Tới từ tâm. Sự thoải mái là tới từ thân và tâm. Nếu chúng ta có thể biết quân bình cái tâm của mình, quân bình cái tinh tấn của mình, chúng ta sẽ thấy thoải mái và dễ chịu. Và nếu chúng ta tinh tấn quá mức, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khó chịu và không thoải mái. Đó là bình thường. Nó tới từ cái sự thiện xảo của chúng ta, cái sự thuần tục của chúng ta. Nếu chúng ta thuần tục, thì mọi đối tượng đều sẽ ok, đều sẽ thoải mái, đều dễ chịu. Thì đó là cái luyện tâm. Luyện tâm và luyện thân. Và cho sự thiện xảo và sự thuần tục của mình. Thưa Ngài, sau đó khi mà chú tâm trên hơi thở, thì cái cảm thọ của cái không khí đó thì rất là mạnh, tới lên tận trên đầu nó trở nên choáng váng. Thì nhưng mà vì ấy vẫn cố gắng để thư giãn, nhưng mà cái khí này nó trở nên mạnh hơn. Thì vấn đề này con phải vượt qua như thế nào thưa Ngài? Thì nếu mà chúng ta nói về cái đầu ấy, chúng ta nghĩ về cái đầu nhiều, chúng ta thấy choáng váng đúng không? Nghĩa là gió mạnh choáng váng, thì có nghĩa rằng như cái tưởng, đó là cái tưởng. Khi mà cái tưởng thay đổi thì mọi thứ đều thay đổi thôi. Hơi thở đó là sắc và tâm sanh. Và cho nên đừng có dính mắc về những cái sự khó khăn, đừng có dính mắc vào những cái chướng ngại đó. Nhiều khi chúng ta gặp cái khó khăn đó là không phải là cái vấn đề. Dính mắc vào cái sự dính mắc vào cái sự khó khăn đó, đó mới là cái vấn đề. Hay lo lắng về cái sự khó khăn đó, đó mới là cái vấn đề. Thì ví dụ như là ngay lúc ban đầu, lúc ngồi đây chúng ta lo lắng về nó sẽ xảy ra, về nó có xảy ra nữa hay không, thì đó lại là cái vấn đề, đúng không? Thì như vậy chúng ta đừng có dính mắc vào bất kỳ thứ gì, đừng lo lắng về bất kỳ thứ gì. Nếu chúng ta bắt đầu, chúng ta phải tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào khả năng của mình, và chúng ta đừng có nghĩ về cái sự chướng ngại nhiều quá thì sẽ ok. Hỏi thứ 6. Thưa Ngài Sayadaw, cái mục đích của Sayadaw giải thích về hai cái nhóm, hai nhóm cuối cùng, hai nhóm bốn cuối cùng, Hầu hết là chúng ta chưa có thực hành đến cái phần cuối cùng của Vipassana. Phần giai đoạn cuối của Vipassana đó là ngày sau đó mới giới thiệu về bài kinh Anapanasati cho chúng ta. Đó là khi chúng ta nói về Anapana thì chúng ta phải hiểu về các giai đoạn của Anapana, tất cả các Anapanasati. Thì chính vì thế ngày sau đó giải thích cho tất cả chúng ta về cả bốn cái nhóm của bốn, tất cả để giới thiệu với chúng ta để chúng ta hiểu được. Câu hỏi thứ 7. Thưa xe đó, khi con thực hành, con phóng tâm mọi lúc, ngay cả hỉ và lạc cái nữa, lúc nào cũng có hỉ và lạc, có 5 tiếng đồng hồ như vậy, nhưng mà không thể vượt qua được Udacha Kukucha, nghĩa là trạo cử, rồi hoài nghi, vân vân, rồi dục tầm. Thì đương nhiên phóng tâm bất kỳ lúc nào, cho dù có hỉ lạc cái nữa thì vẫn có, nhiều khi là chúng ta sẽ có hỉ lạc, nhưng mà khi mà chúng ta có hỉ lạc thì piti cũng chưa đủ mạnh đâu. Thì chúng ta có lạc nhưng chưa đủ mạnh đâu, an tịnh nhưng chưa đủ mạnh đâu. Chính vì thế với có Udacha, Kukucha, Vichikicca, Kamachanda, tất cả những triển cái đó chúng ta có, vẫn còn có. Thì có vấn đề chính nếu mà có cùng một suy nghĩ đó mọi lúc hàng ngày đó, đều có một cái suy nghĩ đó, nó trở thành cái thói quen đó, chúng ta không vượt qua nó được đâu. Cái suy nghĩ mà ngắn thì chúng ta đừng chấp nhận cái suy nghĩ lâu dài, cái suy nghĩ dài. Và đừng có tính toán nhiều quá. Ví dụ ngày xưa đó có một vị bạn đạo, đó là vị pháp sư. Pháp sư có tới Pháp hành thiền lớn hạ ngày xưa đó nữa. Và tới mà nói với ngày xưa đó rằng khi mà ngồi xuống, khi vừa nhắm mắt là đã thuyết pháp rồi, nghĩ đến pháp và đã thuyết pháp rồi. Và khi mà hết thời thiền á, thì đánh chuông tang cái, thì khi đó là con bắt đầu quay trở về lại cái thiền. Thì có nghĩa rằng hay là khi mà vị đó ngồi ấy, vị vừa ngồi xuống là vị đó đã cả ngày, vị tại buổi ngày nào vị cũng chuẩn bị thuyết pháp, ngày nào cũng là chuẩn bị thuyết pháp. Có nghĩa rằng khi vừa mới ngồi thiền cái có nghĩa rằng là đã nghĩ đến thuyết pháp. Có nghĩa rằng vị đó đã 2-3 tháng ở đây nhưng mà không có sự tiến bộ nào, bởi vì lúc nào vị đó cũng thuyết pháp. Ở trong mỗi thời thiền là bị ngồi đó là thuyết pháp rồi. Có nghĩa rằng cái vấn đề là cái sự phóng tâm mà dài 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cùng một cái suy nghĩ đó thì chúng ta không dễ dàng để vượt qua được nếu chúng ta gặp cái vấn đề đó. Ngày sau đó khuyên là chúng ta nên thay đổi cái đối tượng, đó là niệm ân đức Phật hay là chức tụng kinh hay là tụng về ân đức Phật, chúng ta hiểu ý nghĩa. Nếu mà chúng ta mà hành thiền một mình, chúng ta có thể đọc to lên hiểu nghĩa, hay chúng ta từng thể hiện trong hành thiền trong nhóm, chúng ta có thể tụng trong tâm và hiểu nghĩa, và sau đó chúng ta nhắm mắt lại và trung tâm trên hơi thở. Thì như vậy, có khả năng như vậy. Cái điểm chính ở đây đó là chúng ta đừng có theo cái hơi thở, đừng có theo suy nghĩ của mình, đừng có suy nghĩ cùng một cái hàng ngày như vậy, cùng với suy nghĩ giống nhau như vậy, lặp đi lặp lại. Okay. Chúng ta có câu hỏi cuối cùng. Chúng ta tiếp tục câu hỏi này đâu? Chúng ta tiếp tục câu hỏi này. Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi. Cho ngày xe đó tùy theo cái hơi thở dài và hơi ngắn thì thế nào để quyết định được dài ngắn như thế nào từ ngày? Thực ra chúng ta có thể quyết định, từ chúng ta quyết định có nghĩa rằng khi chúng ta thở ngắn thì đó chúng ta, khi mà chúng ta thở chậm thì đó là hơi thở dài, còn khi mà chúng ta thở nhanh thì đó là hơi thở ngắn. Chúng ta tự chúng ta có thể quyết định dài ngắn rồi chúng ta quyết định, chứ không có thường thường chúng ta hơi thở bình thường thì khi đó chúng ta thấy đó là hơi thở ngắn, hay là chúng ta có thể nói là hơi thở dài hay là hơi thở bình thường nữa, đúng không? Còn nó phụ thuộc vào cái mỗi hành giả khác nhau thì chúng ta tự quyết định đó là dài hay ngắn rồi chúng ta quyết định. Ok. Câu hỏi thứ 9. Thưa ngài xe đó, là ngài xe đó nói đơn giản biết hơi thở một cách đơn giản, hiểu cái từ đơn giản như thế nào, làm sao để tâm đơn giản và thế nào là không đơn giản. Đơn giản như thế nào từ ngày Dukkha, đúng không? Rất là nhiều người hỏi cùng câu hỏi, hỏi đi hỏi lại. Đơn giản ở đây có nghĩa rằng chúng ta thở bây giờ thở làm sao, thở vô thời gian như thế nào, thì nó đơn giản như vậy thôi. Chúng ta đừng có lẫn lộn với rất nhiều cái ý tưởng hay là cái sự vị thạch nào đó dạy cái này dạy cái kia, thở đơn giản thôi, thở bình thường thôi. Và sau đó chúng ta cần phải biết đó là đừng có lẫn lộn với cái gì, đừng có thêm bất kỳ gì vào, đừng phân tích cái gì vào. Nếu mà chúng ta phân tích nhiều quá, ví dụ như học chẳng hạn, rất là nhiều cái ý tưởng đúng không, quá nhiều ý tưởng đúng không, nếu chúng ta học nhiều quá có nhiều ý tưởng, chúng ta có rất nhiều lý thuyết khác nhau, thì cái vị học giả này nói cái này, học giả này kia nói thế kia, chúng ta đừng có lẫn lộn trong trường hợp về niệm hơi thở. Để tâm đơn giản bình thường thôi, đơn giản thôi. Khi mà chúng ta biết hơi thở thì đủ tốt rồi, nó lẫn lộn đừng có trộn vào, đừng có thêm bất kỳ cái ý tưởng nào vào nữa. Để tâm đơn giản, đừng có nghĩ về bất kỳ cái ý tưởng, bất kỳ cái lý thuyết hay cái định lý, định nghĩa hay là bất kỳ học giả nào nói thế này, học giả kia nói thế kia, không cần quan tâm, biết cái đối tượng hơi thở là đủ rồi. Câu thứ 10, thưa ngài Sê Đó, chúng ta có thể nhớ lại Nimitta khi cái quá khứ không, hay là kinh nghiệm quá khứ đó, chúng ta có thể nhớ lại cái Nimitta đó hay không? Thực ra chúng ta nhớ lại thì không có hiệu quả lắm đâu. Nhớ nhớ không thì không có hiệu quả đâu. Không biết là Nimitta nó mất đi không dễ dàng để chúng ta nhớ lại đâu. Thì ngài Sê Đó không có nhắc nhở chúng ta là nhớ lại hay để recall lại cái Nimitta, nhớ lại Nimitta. Nghĩa rằng chúng ta chú tâm hơi thở bình thường á, sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn đối với hành giả thay vì nhớ lại cái Nimitta, kinh nghiệm quá khứ của mình. Rồi, thứ 11. Thưa ngài Sê Đó, Sê Đó có thể giải thích thêm là Samasati. Trong Anapanasati thì làm thế nào để có thể tiến bộ chánh niệm và làm thế nào để duy trì cái chánh niệm để phát triển. Thực ra từ Pali ở đây đã nói rồi, Anapanasati đúng không? Anapanasati, Anapana đó là hơi thở vô, hơi thở ra, đó là Sati, có nghĩa rằng hơi thở vô, hơi thở ra, đó là Anapanasati, niệm hơi thở, chánh niệm trên hơi thở, đó là chánh định đối với hành giả ban đầu, hành giả mới ban đầu. Nhưng mà khi mà chúng ta có thể thực hành tứ niệm xứ, bốn niệm xứ thì đó là cái chánh niệm sẽ cao hơn, chúng ta sẽ thấy được cái chánh niệm. Thì sao, có nghĩa rằng khi mà chúng ta có biết đối tượng thiền đó, đối tượng thiền khi nào chúng ta biết đối tượng thiền thứ ba đúng không, hơi thở vô, hơi thở ra hay là cái điểm xúc chạm, thì đó gọi là Samasati, đó là chánh niệm Samasati. Câu thứ 12, thưa ngài Xe Đó, bằng cách chú tâm cho hơi thở vô, hơi thở ra hay cái điểm xúc chạm, một trong ba cái này thì đó là đủ rồi. Như vậy thì các hành giả đây mới hỏi, thưa ngài, trong các con ngôn ngồi và con chú tâm hơi thở vô và sau đó, có nghĩa rằng con chú tâm trên hơi thở vô thì có những lúc là con không chú tâm được trên hơi thở vô, có là sao? Thì trong cái điểm xúc chạm thì vì đó chỉ biết chú tâm ở cái điểm xúc chạm, nghĩa là hay là vì đó thay đổi đối tượng từ hơi thở vô hơi thở ra đúng không, thưa ngài, nghĩa là vì đó thay đổi đối tượng từ hơi thở vô thành thời ra, thì đừng có nghĩ như là đừng có nguyện như vậy, có nghĩa rằng nó hơi thở tự nhiên thôi, chúng ta đừng có nguyện như thế, hay đừng có mà biết hơi thở vô thì biết hơi thở vô, biết hơi thở ra thì hơi thở ra biết hơi thở ra thôi. Nhưng trong một thời gian đó thì có rất là nhiều sự thay đổi như thế, chúng ta đừng để ý cái sự thay đổi như vậy. Ngay cái lúc ban đầu chúng ta biết cả hơi thở vô, biết hơi thở ra, sau này chỉ biết mỗi hơi thở ra mà không biết hơi thở vô. Có lúc là chỉ biết hơi thở vô mà không biết hơi thở ra, nó thay đổi. Và ngài Sơ Đo khuyến khích là chúng ta biết hơi thở cái tự nhiên thôi. Đừng có nguyện cái này, nguyện cái kia, đừng có tạo nên cái gì đó, đừng có cố ép nó để thành cái gì đó. Hay là chỉ có coi biết hơi thở vô hay chỉ có biết hơi thở ra. Thì nó, chúng ta mà ép nó thì... Được. Chúng ta sẽ đọc từng ngày sơ đồng nguyện và chia phước. Eta vata cha mehi sambadam bunya sambadam sabbe deva numodandu sabbe buddha anumodantu sabbe satta anumodantu Sabasambari Sindhya. Idame Yadinam Hondu. Sugita Hondu Nyatayo. Idame Yadinam Hondu. Sugita Hondu Nyatayo. Idame Yadinam Hondu. Sugita Hondu Nyatayo. Ida me punyang asawakaya bahang hodu Ida me punyang nibanasa pacheyo hodu Mama punya bagang sabasatanang pacheyemi Te sabe mi samang punya bagang labandu sadu sadu sadu Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Thank you Sayadaw for the wonderful Dhamma talk today and thank you the two interpreter Bante for the translation And thank you everybody for the participation. May all be well, happy and peaceful. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời pháp thật là tuyệt vời cho tất cả chúng con. Và cũng xin kính tri ân Bành Tê thông dịch tiếng Trung và Bành Tê Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay. Và thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính chúc chư Tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sadhu, sadhu, sadhu.